Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Phi Thường Đạo. Tôn Sách trước đó thì nói với Ngũ Lộc qua, Trương Yến nếu muốn biết hắn cái kia làm gì, để hắn tự mình đến gặp ta, vừa mới còn nói, hôm nay để ngươi nhìn một chút cái gì là chánh thức đạo. Bất quá Ngũ Lộc một mực không có để ở trong lòng. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể biết cái gì nói. Đơn giản là thiếu niên khinh cuồng, tin miệng đại ngôn thôi. Muốn là nghe Si Kiệm nói lên tu thần tiên đạo, lại nghe Trương Phương nói Tôn Sách đao pháp cổ quái, hắn lúc này mới ý thức được Tôn Sách đối đạo cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ Lộc cảm thấy thật không thể tin, hắn giải qua Tôn gia tình huống, không nghe nói nhà bọn hắn cùng đạo môn có liên hệ gì a. Tôn gia dùng võ công nhập sĩ, một mực tại chinh chiến, Trung Bình năm đầu lúc cùng Chu Tuấn cùng một chỗ chinh phạt Nam Dương Khăn Vàng, cũng là một cái võ phu, Tôn Sách làm sao lại đối đạo môn có giải. Ngũ Lộc tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy mình sơ sẩy. Tôn Sách là Tôn Kiên nhi tử không giả, nhưng cha con bọn họ ở giữa chênh lệch rất lớn. Rõ ràng nhất một điểm là đối thư nhân thái độ. Tôn Kiên chinh chiến hơn 20 năm, bên người không có một cái nào thư nhân. Tôn Sách mới xuất đạo mấy tháng, bên cạnh hắn đã có Trương Hoành, Quách Gia các loại mấy cái thư nhân. Hắn có lẽ thật biết rõ chút gì. Quách Gia là Toánh Xuyên người, Nhữ Dĩnh một vùng từng là Đại Hiền Lương sư giảng đạo trọng điểm khu vực. Ngũ Lộc ngó ngó Trương Phương, lòng sinh một kế, Trương Phương bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, có một loại dự cảm không hay. Thiếu soái, người có nghĩ tới hay không giống như Tôn Sách, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, cũng có ngày thành tựu còn cao hơn đại soái. Trương Phương nuốt ngụm nước bọt, không có dám lên tiếng. Chắc hẳn phải vậy là nghĩ. Cái tuổi này, ai không muốn làm cái thiếu niên anh hùng? Người nào không muốn trở thành trong mắt phụ thân kiêu ngạo? Thế nhưng là để hắn vượt qua phụ thân Trương Yến, hắn cảm thấy khả năng quá nhỏ. Cùng Tôn Sách so tựa hồ càng khó. Tôn Sách mới 17-18, đã là thảo nghịch tướng quân. Chính mình lại chỉ có thể ở phụ thân dưới cánh chim sinh hoạt. So sánh dưới, cái sau càng làm cho hắn uể oải, để hắn chính miệng thừa nhận chính mình không bằng Tôn Sách, còn không bằng giết hắn. Ngũ Lộc thấy thế, lại hỏi một câu, ngươi có muốn hay không học Tôn Sách đao pháp? Trương Phương nhớ tới Tôn Sách cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng, tiện tay vung tửu thì đánh bại hắn tình cảnh, khẽ cắn môi, đương nhiên, nghĩ, thế nhưng là, đã nghĩ, cái kia cũng không có cái gì thế nhưng là, coi như ngươi muốn đánh bại hắn, cũng muốn trước tiên đem vũ kỹ luyện tốt, đúng hay không? Chính ngươi cũng nói, Tôn Sách đao pháp rất nhiều coi trọng, đã có lĩnh ngộ, cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Ta phải ở lại chỗ này sao? Ngũ Lộc ở trong lòng chửi một câu, thật sự là thiếu niên chết lặng, phụ thân ngươi để ngươi đến cũng là để ngươi làm con tin. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là sứ giả a? Thiếu soái, đạo môn giảng cơ duyên, đây chính là ngươi cơ duyên. Ngươi tại Chu Thái Úy bên người học tập dùng binh, suy nghĩ Tôn Sách đao pháp, dùng không mấy năm, người binh pháp cùng võ công thì có thể trở thành Hắc Sơn quân bên trong kể đến hàng đầu cao thủ. Ai còn dám xem thường ngươi? Đại soái hiện tại bất quá là Bình Nan Trung Lang tướng. Nếu như ngươi có thể theo Chu Thái Úy Cần Vương, nghênh thiên tử hồi Lạc Dương, phong hầu cũng có thể. Trương Phương tâm động, còn có chút do dự. Ngũ Lộc thấy thế, lại thêm một mồi lửa. Đại soái vì cái gì để ngươi đến? Bởi vì hắn đã quyết định để Vu Độc, Khổ Tù bọn họ đi theo Chu Thái Úy Cần Vương, nhưng bọn hắn là Hắc Sơn quân, cũng không thể trực tiếp nghe Chu Thái Úy mệnh lệnh. Để ngươi đến, cũng là để ngươi thống lĩnh bọn họ, chinh chiến lập công, đây là cơ hội thật tốt, là đúng ngươi tín nhiệm, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Thật chứ, ta còn có thể lừa ngươi sao? Ngũ Lộc rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút thương tâm. Trương Phương thấy thế, vội vàng hướng Ngũ Lộc xin lỗi. Hai người lặp đi lặp lại thương lượng một phen. Sau cùng quyết định, Trương Phương lưu tại Chu Tuấn bên người làm tùy tùng. Tận khả năng cùng Tôn Sách giữ quan hệ tốt. Tranh thủ lại học mấy chiêu. Ngũ Lộc chạy tới Tuấn Nghi Thành. Cùng Vu Độc, Khổ Tù gặp mặt. Truyền đạt Trương Yến mệnh lệnh. Để bọn hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Ngũ Lộc liên tục chiếu cố. Đại trượng phu muốn co được giãn được, muốn lấy yếu đuối thắng kiên cường. Đại soái vì kế thừa Trương Nghiêu Giác sự nghiệp, liền tính đều đổi, người điểm ấy ủy khuất tính được cái gì? Cho Trương Phương mãnh liệt rót một bình súp gà cho tâm hồn về sau. Ngũ Lộc lại thẹn nghiêm mặt đi bái kiến Chu Tuấn. Tôn Sách, Chu Tuấn cũng chẳng có gì. Hắn thấy Trương Phương cũng là con tin. Lưu tại nơi này thì đúng. Tôn Sách nghe Ngũ Lộc thỉnh cầu, cười lạnh hai tiếng, liên quan tới đao pháp, ta không biết chuyên môn dạy hắn, chính hắn có thể ngộ nhiều ít tính toán bao nhiêu. Đến mức đại đạo, ngươi nghe cũng vô dụng, ngươi cũng không phải là đại soái, không làm chủ, vẫn là câu nói kia, để Trương Yến tự mình đến gặp ta. Ta đối với một mình hắn nói, Ngũ Lộc cũng không dám hy vọng xa vời Tôn Sách đáp ứng dạy Trương Phương, chỉ cần hắn không xem thường Trương Phương là được. Hắn dâng lên lễ vật, mời Tôn Sách tại Chu Tuấn trước mặt nói ngọt, một là mời bọn họ mau chóng xuất binh giải Tuấn Nghi chi vây, hai là tương lai Vu Độc, Khổ Tù bộ từ Trương Phương chỉ huy, còn muốn Chu Tuấn đồng ý, có thể tại Chu Tuấn trước mặt nói chuyện. Cũng chính là Tôn Sách. Tôn Sách đáp ứng, Ngũ Lộc lại đem Trương Phương gọi tới, cơ hồ là ấn lấy đầu hắn, để hắn hướng Tôn Sách bồi lễ xin lỗi, không giải khai cái này vấn đề. Được đến Tôn Sách thông cảm, Ngũ Lộc không yên lòng. Tôn Sách rất khách khí, đánh cũng đánh, khí cũng tiêu tan, việc này như vậy bỏ qua. Hắn thiết yến vì Ngũ Lộc đón tiếp. Quà đáp lễ một số lễ vật, đao một miệng, giấy một hộp, hắn tạp vật một số, mời hắn mang cho Trương Yến. Cơm nước xong xuôi, Ngũ Lộc cùng Trương Phương cùng một chỗ cáo từ, nhìn lấy đang trực nghĩa tòng. Ngũ Lộc cảm khái không thôi, thiếu soái, liền xem như năm đó đại hiền lương sư bên người Hoàng Cân Lực Sĩ cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi có thể học được Tôn Sách những thứ này bản sự, tương lai lo gì không thể thừa kế nghiệp cha. Quang Tông Diệu Tổ, Trương Phương cũng nhìn đến nóng mắt. Điển Vi, Hứa Chử hai người cũng không cần nói. Tôn Sách đại trướng bên cạnh vệ sĩ tất cả đều là thân hình biêu hãn, khí thế uy mãnh dũng sĩ. Dạng này người tại Hắc Sơn Quân bên trong tìm không ra mấy cái, mà lại đều là độc lĩnh một quân tướng lãnh. Tôn Sách trong doanh lại tính ra hàng trăm. Có thể nghĩ, Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiến đấu lực có bao kinh người. Có dạng này bộ hạ, lập công lại không cần phải nói. Khó trách Tôn Sách tuổi còn nhỏ thì thành tướng quân. Chính mình thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám hướng hắn khiêu chiến. Trương Phương tâm nóng, mặt càng nóng. Thu xếp tốt Trương Phương, Ngũ Lộc chạy tới Tuấn Nghi Thành. Rất nhanh, Chu Tuấn tuyên bố hắn thương lượng với Tôn Sách tốt phương án. Toàn quân hướng về phía đông nam hướng di động, tiến vào Trần Lưu quận, đoạt thu hoạch vụ thu mạch. Đến mức nguyên nhân, hắn không có giảng, cũng không có người hỏi. Chư tướng quan tâm là hội sẽ không gặp phải phiền phức, có thể hay không mò đến chỗ tốt. Duy nhất quan tâm nguyên nhân là Trương Phương. Trương Phương hướng Chu Tuấn khẩn cầu, mời hắn phái người đi trợ giúp Hắc Sơn. Chu Tuấn bình chân như vậy nói, yên tâm đi, ta đã an bài tốt, phụ thân ngươi không có nguy hiểm, Trương Phương nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn nghe Ngũ Lộc nói qua, Chu Tuấn tính tình cương trực, không vui giả mạo, đã hắn như thế đáp ứng, Hắc Sơn hẳn là không nguy hiểm gì. Hai ngày về sau, khi bọn hắn đến Mở Ra huyện thời điểm, Tây Lương quân tiến vào Hà Nội, liền phá Đếm huyện, lại tại Thấp Thành đánh bại Trương Dương tin tức truyền đến. Trương Phương mừng rỡ như điên, liên tục hướng Chu Tuấn nói lời cảm tạ, cam tâm tình nguyện làm lên Chu Tuấn người hầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?